Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1546, đường về gặp Long Bích. Một căn hóa đá long cốt, liên tiếp, kết nối lấy huyệt động, bốn phía long lực như tia nước nhỏ tại chuyển động, tản ra một loại thần thánh khí tức, tại cột đá chung quanh, sinh trưởng lấy một loại linh thảo. Hiện ra nhàn nhạt long văn, hiện ra như mộng ảo sắc thái. Cái chỗ này như thế kỳ dị, như là trong truyền thuyết tu luyện thánh địa, đứng lặng tại đâu đó. Tần Mặc đợi đều ngây dại. Cái này là trong truyền thuyết long linh thánh địa, có chân long khí tức thoải mái, thai nghén ngàn vạn năm thời gian, trở thành tối đỉnh cấp tu luyện thánh địa. Như vậy chỗ đủ để trở thành một cái cự vô phách thế lực căn cơ. Không chỉ có là tự nhiên thánh dược vườn trồng trọt, cũng là tu luyện hoàn mỹ chi địa. Tần Mặc đoán chừng, hắn như lúc này tu luyện một năm, có thể trồng đỡ mà vượt tại bên ngoài mấy chục năm. Mà lại tại lúc tu luyện có thể hấp thu long khí, sẽ để cho bản thân lực lượng phát sinh lột xác. Như vậy tu luyện thánh địa, các ngươi Bạch Trạch Tông có sao? Tần Mặc truyền âm, hỏi thăm Bạch Tiên Tử. Thứ hai thì là lắc đầu thở dài. Bạch Trạch trong tông mạnh nhất tu luyện địa, cũng so tại đây kém hơn không chỉ một bậc. Ngân rừng thì tải nuốt nước miếng. Cột đá bên cạnh sinh trưởng long văn linh thảo, chính là một loại thánh dược. Ngắt lấy một cây trở về, đều là giá trị liên thành. Tổ sư đám bọn họ ngồi xếp bằng dấu vết. Liệt Thước Vinh thì là giật mình. Hắn chứng kiến cột đá chung quanh có nguyên một đám ngồi ngay ngắn dấu vết. Hiển nhiên là các sư tổ lúc này tu luyện qua. Phốp, chân ma lĩnh một cái cường đại sinh linh thổ huyết. Hắn muốn tiếp cận hóa đá long cốt, ngắt lấy gần đây một cây linh thảo, lại bị đáng sợ lực lượng bắn ngược. Ngũ tạng lục phủ bị thương không nhẹ thế. Chớ tới gần, chỗ đó có long tộc trời sinh trận văn. Ngân rừng nhắc nhở, hóa đá long cốt bốn phía trận văn rất không trọn vẹn. Kỳ thực chỉ có một chút tàn phá trận văn, thoạt nhìn hoàn toàn không có tác dụng. Cái này hồ ly bắt đầu không có chú ý, hiện tại mới được là tỉnh ngộ lại. Đây là long cốt chung kèm theo long tộc trận văn. Truyền thuyết, viễn cổ long tộc thân thể là hoàn mỹ, trời sinh có được cường đại lực phòng ngự. Loại này phòng ngự không chỉ có tại kháng đòn lực lên, còn tại ở có thể miễn dịch rất nhiều đáng sợ công kích. Tại trận đạo nguyên điện ở bên trong, Tần Mặc càng là hiểu rõ đến, thời xa xưa một ít cường đại chủng tộc, hắn trong cơ thể tự ẩn chứa trận đạo nguyên văn, hoặc là nói, trận đạo nguyên văn sinh ra, tự là từ nơi này chút ít cường đại chủng tộc thân hình chung suy diễn đi ra. Viễn cổ long tộc long cốt, ẩn chứa có kinh người trận văn, cũng không phải chuyện kỳ quái. Bạch Tiên Tử cũng là nhắc nhở, nàng cũng phát hiện, chân ma lĩnh những cái kia đám tiền bối ngồi xếp bằng dấu vết, đều là tại cột đá chung quanh trăm trượng bên ngoài. Đây rõ ràng là không cách nào tới gần hóa đá long cốt. Đột nhiên, Tần Mặc mở miệng hỏi, có quan hệ thuật chi truyền thừa, có phải là căn này hóa đá long cốt, hay là muốn càng thêm xâm nhập? Một chuyến trong đội ngũ, dùng Tần Mặc giác quan thứ 6 vô cùng nhất nhạy cảm, hắn cảm ứng được một tia vô cùng cổ lão khí cơ, cùng trong cơ thể đủ loại lực lượng phát sinh cộng minh, làm như một loại truyền thừa tại triệu hoán hắn. Liệt Thước Vinh thì là lắc đầu, tổ sư đám bọn họ lưu lại đích viết vào ở bên trong, cũng không đề cập căn này hóa đá long cốt, mà là nói một mặt thạch bích. Hắn thượng khắc lấy vô cùng huyền ảo đồ lục, thuật chi truyền thừa tự ghi lại ở đằng kia chút ít đồ lục chung. Nghe vậy, Tần Mặc không khỏi nhăn mày, lại tra xét rõ ràng, phát giác cái kia một tia kêu gọi lại biến mất, chợt lắc đầu, tưởng rằng bản thân ảo giác, liền không có để ý. một chuyến đội ngũ dừng lại thật lâu, lại là tiếp tục đi tới, vượt qua căn này hoa đá long cốt, hướng phía ở chỗ sâu trong mà đi. Ven đường trên đường, bọn hắn phát hiện rất nhiều thần dược, tuy là năm không đủ, chưa đạt tới thánh cấp phẩm chất, nhưng là ngắt lấy bắt đầu cũng rất dễ dàng, là được đều mới hái đi một tí. Thật lâu, bọn hắn đều là dừng lại. Phía trước một đầu kẽ nứt xuất hiện, ngăn cách con đường phía trước. Cái kia kẽ nứt cũng không rộng lớn, bằng chúng cường giả tu vi có thể đơn giản qua sông. Nhưng lại dâng lên lấy đáng sợ long sát, hình thành một cổ hình rồng hư ảnh, triệt để ngăn cách đường đi. Đường đã đoạn, thật sự có thạch bích sao? Tần Mặc nhíu mày, nhìn về phía Liệt Thước Vinh. Liệt Thước Vinh thì là hai mắt sững sờ. Trên thực tế không chỉ có là hắn, ở đây chân ma lĩnh chúng sinh linh đều đang ngẩn người. Về bí cảnh chỗ sâu nhất ghi lại, bọn hắn đọc qua không dưới trăm lượt, đọc lâu lâu cũng có thể, nhưng lại chưa bao giờ biết được có như vậy kẽ nứt tồn tại. Lập tức, Liệt Thước Vinh đem tổ sư đám bọn chúng bản chép tay lấy ra, giao cho Tần Mặc, Bạch Tiên Tử đọc qua, cũng không phát hiện có như vậy chặn đường cướp của tồn tại. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói, thời gian quá xa xưa, tại đây đã xảy ra dị động? Có người nói thầm, sinh ra như vậy suy đoán. Hồ Tam gia quan sát chung quanh địa hình, rồi sau đó được ra khẳng định kết luận, tại đây không có sinh linh đặt chân dấu vết. Bọn họ là tiến vào tại đây nhóm đầu tiên sinh linh. Ngày xưa, chân ma lĩnh đám tiền bối cũng không đặt chân tại đây. Ngân rừng một mực tại suy diễn địa thế, phát giác tại đây đã là tuyệt lộ, căn bản không cách nào lướt qua. Kẽ nứt bên trong đích long sát chi lực quá mạnh mẽ, vượt xa long xương cốt gò núi long sát, điều đó không có khả năng. Tổ sư đám bọn họ không có lý do lừa gạt tông môn, nhất định chỗ đó có vấn đề. Liệt Thước Vinh gầm nhẹ, cái trán thấm đầy mồ hôi, lâm vào thật lớn hoang mang cùng khủng hoảng chung. Vì tiến vào chỗ này bí cảnh, bọn hắn việc này bỏ ra quá lớn một cái giá lớn. Nếu là không hề thu hoạch phản hồi, hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ? Chân ma lĩnh cũng tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Cao ải tử thì là nói thầm, có thể hay không tự là không thu hoạch được gì, lại bỏ ra quá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Chân ma lĩnh cái kia chút ít đám tiền bối phản hồi tông môn về sau, mới có thể rắc khắp nơi những cái kia nói dối như cuội. Liệt Thước Vinh trợn mắt nhìn, không thể dễ dàng tha thứ như vậy chửi bới hắn tổ sư đám bọn họ. Nhưng là, nội tâm của hắn cũng sinh ra dao động, loại này suy đoán cũng không phải là không có khả năng. Cái lúc này, thanh niên thần hồn truyền âm, cáo chi Tần Mặc, lại để cho hắn đường cũ phản hồi. Có lẽ sẽ có nguyện ý muốn sự tình phát sinh. Cuối cùng, tại bồi hồi hồi lâu sau, Liệt Thước Vinh đợi cuối cùng buông tha cho. Tại Tần Mặc theo đề nghị, rất là không cam lòng đường cũ phản hồi, nhưng mà, đem làm một chuyến đội ngũ trở lại đến cái kia chỗ động quật. Phải nhìn, nữa hoa đá long cốt lúc, thì là nhao nhao lên tiếng kinh hô. Không thể tin được chứng kiến tình cảnh. Trước đây, cái kia căn hoa đá long cốt địa phương, thì là xuất hiện một mặt thạch bích. Hắn thượng có một đạo cổ lão đường vân hiển hiện, lóe ra tinh thần đồng dạng quang huy, đem cái này phiến địa phương chiếu rọi như là một chỗ tiên cảnh. Kể cả Bạch Tiên Tử ở bên trong, chúng cường giả đều bị tình cảnh như vậy sợ ngây người. Cái kia căn hoa đá long cốt đi nơi nào? Chẳng lẽ nói trước khi chứng kiến đều là ảo giác? Viễn cổ long tộc cốt là tự nhiên động biến ảo năng lực, bọn họ là cái gọi là chân long, thiên biến vạn hóa, trước khi hóa đá long cốt là tướng mạo sẵn có, bây giờ nhìn đến thì là long cốt bên trong đích áo nghĩa hiển hóa. Thanh niên thần hồn như vậy truyền âm, hắn vừa rồi thì có như vậy phỏng đoán, cho nên lại để cho Tần Mặc quay đầu lại, mà sự thật quả là như thế. Đồng thời, thanh niên thần hồn cũng cáo chi Tần Mặc, viễn cổ long tộc chi cốt tướng mạo sẵn có, cũng không phải dễ dàng như vậy chứng kiến. Vừa rồi có thể nhìn thấy, là vì Tần Mặc, Bạch Tiên Tử đều tu luyện tuyệt mâu phá u, xuyên thủng cái này cốt bản chất, mới khiến cho Liệt Thước Vinh đợi cũng nhìn thấy. Hiện tại, tại đây long lực bắt đầu trở nên mạnh mẽ, tắc thì biến thành thạch bích bộ dáng. Đúng là chân ma lĩnh tổ sư đám bọn họ nhìn thấy tình cảnh. Lúc này, Liệt Thước Vinh đợi thì là kích động nhất. Hơn nữa tự trách không nên hoài nghi tổ sư đám bọn chúng di ngôn. Bản chép tay chung ghi lại hết thầy cùng trước mặt giống như đúc. Tổ sư đám bọn họ còn để lại tìm hiểu tâm đắc. Trên mặt đất, nguyên một đám ngồi xếp bằng dấu vết bên cạnh. Có rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ. Là chân ma lĩnh đặc thù tiếng lóng. Tần Mặc đợi đều không nhìn được. Liệt Thước Vinh tiến lên xem xét. Sắc mặt thì là ngưng trọng lên. Những này tiếng lóng chung kể rõ rất nhiều bí mật. Trên thạch bích cổ lão đường vân. Đến cùng ẩn chứa như thế nào bí mật. Tổ sư đám bọn họ cũng không từng lĩnh ngộ đến. Bởi vì chân ma lĩnh tổ sư đám bọn họ từng tìm hiểu đến đồ vật. Đúng là hoàn toàn bất đồng, ai cũng nói không rõ là cái gì, nhưng là, tại tìm hiểu trong quá trình, chân ma lĩnh tổ sư đám bọn họ phát hiện một cái tuyệt đại bí mật. Bí cảnh ở chỗ sâu trong phiến khu vực này, rất có thể là viễn cổ long tộc cuối cùng một nhận tộc trưởng mai cốt chỗ. Cho nên cái này thạch bích trung ẩn chứa áo nghĩa, 89 phần 10 đều là thuật chi truyền thừa. Cho dù không phải, cũng là cùng thuật chi truyền thừa đồng giá đại tạo hóa. Liệt Thước Vinh đem sở hữu tất cả tiếng lóng đều nhìn một lần. Cuối cùng xác định một cái chân tướng. Tổ sư đám bọn họ ở chỗ này tìm hiểu, cũng không có đạt được thực chất tính truyền thừa. Cho nên, mới tại phản hồi chân ma lĩnh về sau, hy vọng hậu bối tiếp tục đến đây tìm hiểu. Bọn hắn tin tưởng nơi đây có kinh thiên tạo hóa. Lập tức, Tần Mặc đợi từng cái ngồi xếp bằng. Bắt đầu tìm hiểu trên thạch bích đường vân. Nếm thử có thể không lĩnh ngộ trong đó ẩn chứa bí mật. Trong nháy mắt, ở đây sở hữu tất cả sinh linh đều nhập định rồi. Nguyên một đám trên người tách ra bất đồng quang huy. Hắn tâm thần cùng thạch bích sinh ra cộng minh. Tình cảnh như vậy khiến cho Tần Mặc đợi đều rất giật mình, không thể tưởng được dễ dàng như thế. Cùng với thạch bích sinh ra liên hệ, chẳng lẽ trong đó đường vân như thế huyền ảo, nhiều như vậy tuyệt thế kỳ tài cũng không cách nào tìm hiểu mảy may. Tần Mặc dứt bỏ tạp niệm, lắng đọng tâm thần, bắt đầu quan sát trên thạch bích hoa văn. Lập tức, trong cơ thể hắn trận đạo nguyên văn đồ án sáng lên. Đúng là sinh ra mãnh liệt minh hưởng, cùng thạch bích bên trong đích trận văn đã xảy ra liên hệ. Không đúng, đây chỉ là trận đạo nguyên văn cộng minh, cũng không phải thạch bích trung ẩn chứa bí mật. Tần Mặc rất nhanh phát hiện không đúng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.